Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện mới của Đạt Organ. Nhưng mà tập truyện lần này không phải là một mình Đạt Organ viết, mà là một tập truyện đồng sáng tác giữa Ken và Đạt Organ. Ken thì Huy không biết nhiều, nhưng mà Đạt Organ thì đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, với những tập truyện ma dân gian rất là hay. Và ngày hôm nay tập truyện mà Đạt đem tới là Tiền Duyên Hậu Kiếp. Đây là một tác phẩm mà xoay quanh về những chủ đề như là những cái ân oán của kiếp trước và kiếp này chúng ta phải gánh. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện như thế nào. Huy sẽ phục vụ bộ truyện này trong vòng 2 video. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Khi nghe truyện thì mong rằng mọi người hãy đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của Tiền Duyên Hậu Kiếp, tác giả Ken và Đạt Organ. Tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu óc của Đạt lân lân khó tả. Bước từ bên ngoài vào là mẹ của hắn. Bà đang bưng theo một tô cháo nóng hổi, nhìn Đạt với ánh mắt lo âu. Tỉnh rồi sao con? Mày làm mẹ lo lắng lắm đó biết không? Đi đứng kiểu gì mà để tai nạn như vậy? Đạt bắt đầu suy nghĩ. Khung cảnh về buổi tối của hai hôm trước hiện về trong đầu như một thước phim mờ ảo. Hôm đó nhà thằng Đức là bạn của Đạt có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng nó trúng học bổng toàn phần sang Anh. Trong đám bạn hôm đó gồm có Đạt, Đức và Vũ, thêm một vài đứa con gái trong hội bạn thân là Loan, Dương và Ngọc. Các bọn ăn uống vui vẻ tới tầm 9 giờ rưỡi thì rủ nhau đi hát karaoke cho xả bia rượu. Lúc đó Đạt đi xe một mình, hướng thẳng ra quán karaoke 123 thì không hiểu sao, khi đi ngang qua cái nghĩa trang gần nhà của thằng Đức thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Đạt khẽ giật mình. Cảm giác lúc đó rất khó diễn tả, y như thể có một người nào đó cầm một cái thau múc nước đá mà đổ dọc xuống lưng của Đạt vậy. Cảm giác lạnh buốt cứ từ từ ngấm vào da thịt, làm cho Đạt mất tập trung. Đến chính lại là lúc đó, dù có uống hơi quá chén, nhưng Đạt vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định. Chưa hẳn là đã say quắc cần câu để mà sinh ra ảo giác. Thứ cảm giác lạnh buốt đó từ từ bớt dần khi xe đi gần qua được cái nghĩa trang. Nhưng lúc sắp đi qua được bức tường nhìn thẳng vào bên trong nghĩa trang rồi thì chiếc xe đột nhiên như có ai đó điều khiển vậy, ngoặt hẳn tay lái sang bờ tường rồi đâm mạnh vô trong đó. Đạt cố gắng điều chỉnh tay lái để tránh ra nhưng không được. Như thể tay của Đạt bị một lực gì đó khác bám chặt, ép phải rẽ vào bên phía bức tường, làm cho Đạt không thể kiểm soát được tình hình. Thế là cả người và xe đâm sầm vào trong bức tường đó. Đầu của Đạt bị đập mạnh vào bờ tường, chảy nhiều máu, phải băng bó. Còn xe thì dở nát, phải tốn cả đống tiền mà sửa. Nghe xong câu chuyện, mẹ của Đạt nhìn chăm chăm vào nó một lúc lâu, rồi mới cất tiếng nói. Bây giờ là tháng cô hồn rồi, thứ không sạch sẽ thường lẫn dởn quanh đây. Con đi ra ngoài đường á, đi chơi trễ quá, kẻo gặp điều xui rủi không có hay đó. Đạt nghe mẹ nói thì gật đầu, vâng dạ cho qua chuyện. Chứ một thanh niên như nó thì đời nào tin vào những thứ như ma quỷ, cô hồn. Đối với Đạt, mọi vấn đề trên thế giới này đều phải được giải quyết bằng khoa học, không có một vấn đề nào có chỗ cho tâm linh. Suy nghĩ đã thấm vào đầu của nó từ khi chỉ là một cậu bé. Và ngay cả vụ tai nạn vừa rồi có chút gì đó khó hiểu, nhưng Đạt cũng thà tin rằng mình say rượu cho nên mất kiểm soát, chứ không tin là mình gặp ma rồi bị ma che mắt. Hai hôm sau, Đạt được xuất viện và trở về nhà. Chưa kịp hít thở không khí trong lành ở bên ngoài phòng bệnh bao lâu thì Đạt nhận ra đám bạn đã đứng trước cửa mà đón cậu. Nhìn lũ bạn đứng đó có chút ngạc nhiên, nó hỏi: Ủa, sao tụi bay qua sớm vậy? Thằng Đức bước lên nhẹ gõ vào đầu của Đạt một cái, rồi nói với giọng trách móc: Mày quên tối nay là ngày gì sao? Nghe gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.